Chương 3. 304 người lưu lại. Nguyệt phiếu tăng thêm 9. Một đạo giam cầm phụ trận phút chốc rơi vào hẻm rượu mũi lao đầu bốn phía, Tiêu Mục lãnh nhạt nói nói, vung hắn xuống, ngươi đi. Lao đầu nhi tay phải khiêng kia râu tóc lao giả, quay người tội nghiệp xem xét mắt Tiêu Mục, tay trái vung lên hổ lô rượu ủng ngục lại uống hai ngụm, tiểu nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Năm lục đạo giam cầm phụ trận từng đạo ra chỉ tại hẻm rượu mũi lao đầu bên người. Tiêu Mục sắc mặt lạnh lùng như băng, mặt không chút thay đổi nói, vung hắn xuống. Ngươi đi. Lao đầu nhi có chu tờ không cách nào, thở dài, một mặt nghiêm nghị nhìn qua nàng nói, thực ra đi, lao đầu nhi chính là không hy vọng ngươi lẫn vào tiến như thế kiện phá sự bên trong. Ngươi còn trẻ, con đường tương lai còn dài đằng đẵng. Lúc này ngươi, tại trong mắt một số người còn mười phần nhỏ bé, những người kia cũng không phải là ngươi có thể đắc tội nổi. Thần Châu A Kiều Mục lánh lạnh mở miệng nói ra, thì tính sao? Hẻm rượu mũi lao đầu khẽ giật mình. Thượng hạ đánh giá nàng một chút, nha đầu, không nên quá cố chấp, lao đầu nhi là vì tốt cho ngươi. Không cần. Tiêu Mục lanh tiếng cự tuyệt, giọng nói không có nửa điểm quay lại chỗ trống, đem người buông xuống. Nếu không, không chết không thôi lao đầu nhi, búp bê chết này này tính tình, thật sự là không làm người khác gưa thích. Ra khiêng đấng mày râu lão giả lui về sau hai bước, ngửa đầu hướng Tiêu Mục sau lưng chân trời liếc nhìn, một mặt không có cách xông. Tiêu Mục nói, nha đầu. Xin lỗi, hôm nay người này ta nhất định phải mang đi. Nói xong, một quyền hướng về Kiều Mộc thi xuống giam cầm trận đánh tới. Một quyền này xuống dưới, đầu một cái giam cầm trận lúc này sụp đổ. Nhưng để lão đầu nhi phiền muộn thậm chí không phản bác được chính là, Kiều Mộc phất tay, 10 cái giam cầm trận lại lần nữa ra cô ở chung quanh hắn, thêm nữa trước 5-6 cái giam cầm trận cờ mờ nờ. Người đây là nơi nào tới nhiều như vậy phụ trận a, ta có nhiều thời gian. Tiêu Mục lanh nói lạnh ngữ no y cùng lắm thì liền chết rông dài, hèm rượu mũi lao đầu một quyền đánh nát phụ trận, hao phí thần lực cũng không giống như hắn mặt ngoài lộ ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nhìn hắn có thế một hơi đánh nát bao nhiêu cái phụ trận, Tiêu Mục từ biết uyên bên trong điều ra kim châu phú bút, giữa trời vẽ lên giam cầm phủ. Hôm nay, hắn nhất định phải đem mệnh lưu lại muốn giúp hắn vậy. Ngươi cù nở dê chớ đi. Tiêu Mục sầm mặt lại, quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong lạnh lẽo. Cho dù là hẻm rượu mũi lao đầu nhi, cũng không nhịn được trong lòng khẽ run lên. Đứa nhỏ này thật đúng là cái cố chấp người A. Đoan Mục Thanh cùng Kim Nhân chạy tới không mấy phút, liền gặp Chu Đan Tẫn một mặt vô cùng lo lắng biểu lộ chạy tới. Nhìn lên hai người không có việc gì, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Hẻm rượu mũi lao đầu không khỏi liên tục cười khổ, thầm nghĩ hôm nay việc này cũng thật là không thể thiện. Tiêu Mục vẽ phủ tốc độ thật sự là tương đương nhanh nhanh. Ngay tại lao đầu lại đánh nát hai cái phù trận kia ngay miệng, Tiêu Mục đã vẽ tốt hai bộ phù trận, trực tiếp né mở tại lao đầu nhi bên người. Hèm rượu mũi lao đầu ở trong lòng mắng to biến thái đồng thời, lại không khỏi âm thầm thở dài. Như thế cái phù lục thiên tài, nếu là đi Thần Châu Mục ra, kia tất nhiên là bị cúng bái tồn tại đi. Tiêu Mục chuyên tâm vẽ bừa, trong chốc lát liền tiến vào hồn nhiên cảnh giới vong ngã. Trong chốc nhóm này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt đều là phù. Tùy tâm sở dục bức tranh, kia vẽ phù lục tốc độ, trong mắt người ngoài xem ra, đã không thể xưng là biến thái, mà là điên dại. Hẻm rượu mũi lao đầu thần sắc có chút nghiêm túc. Cơ mờ nờ cứ theo đà này, hắn chẳng những không phá nổi bên người này rất nhiều phù trận, ngược lại sẽ còn bị trùng trùng giam cầm ở trong đó nha.